Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 879, như cái tiểu nữ hài. Góc truyện audio.com. Chấm, cái kia có thể oán niệm ta sao? Chủ yếu là ngươi càng dài càng xinh đẹp. Nhận không ra cũng là rất bình thường đúng không? Diệp Thần vội vàng tìm cái cớ nói ra. Câu nói này tại Tô Tình nơi này vô cùng hưởng thụ. Khóe miệng nàng lộ ra một vệt nụ cười. Nói như vậy Diệp Thần là khen nàng xinh đẹp đi. Đã như vậy Diệp Thần khẳng định là thích nàng. Diệp Thần, ngươi ngày mai có thể bồi ta đi chuyến cô nhi viện sao? Ta thật hoài niệm chỗ đó. Tô Tình hướng về phía Diệp Thần trừng mắt nhìn. Một mặt cầu xin nói ra. Nàng thế nhưng là sợ bị Diệp Thần cự tuyệt. Tay nhỏ chụp lấy móng tay. Một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Được rồi, không có vấn đề. Buổi sáng ngày mai hai người chúng ta người cùng đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tô Tình cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Vốn là nàng còn tưởng rằng hội phí chút miệng lưỡi mới có thể để cho Diệp Thần theo nàng đi. Quá tốt rồi. Thật vui vẻ, thật vui vẻ. Ta cùng Diệp Thần lại có thể cùng một chỗ nhớ lại khi còn bé. Tô Tình biểu lộ kích động nói ra. Nhìn đến Tô Tình giống là tiểu nữ hài một dạng bộ dáng. Diệp Thần trong lòng một trận buồn cười. Muốn là Ước Đạt tập đoàn những nhân viên kia nhìn đến Tô Tình cái dạng này khẳng định sẽ chê cười. Dù sao Ước Đạt tập đoàn bên trong đều là nam nhân. Nàng suốt ngày cùng đám này nam nhân cộng sự. Nhất định phải một bộ nữ cường nhân bộ dáng. Trên mặt thậm chí rất ít lộ ra nụ cười. Diệp Thần cùng Tô Tình sau khi cơm nước xong. Lại trò chuyện trong chốc lát. Nhìn sắc trời bên ngoài thời gian đã không còn sớm. Hai người quyết định về nhà nghỉ ngơi. Tô Tình tuy nhiên lái xe. Thế nhưng là Diệp Thần cũng không tiện để một cái nữ hài tử tiễn hắn về nhà. Sau đó hắn trước lái xe đem Tô Tình đưa về nhà. Sau đó đón xe về nhà. Buổi sáng tỉnh lại sau giấc ngủ. Nhìn đồng hồ một cái. Lại nhưng đã là hơn 8 giờ. Diệp Thần nhìn thoáng qua trên bàn điện thoại di động. Lại có hai cái Tô Tình cuộc gọi nhỡ. Lòng hắn muốn cái nha đầu này. Làm sao sớm như vậy thì gọi điện thoại cho hắn. Đang lúc hắn nghĩ đến thời điểm. Diệp Thần điện thoại lại vang lên. Không cần hỏi lại là Tô Tình đánh tới. Tiếp thông điện thoại. Diệp Thần hỏi. Hiểu Tình. Ngươi sớm như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì? Quảng cáo. Chấm. Diệp Thần. Ngươi quên nói phải bồi ta cùng đi cô nhi viện. Tô Tình vội vàng nói. Trải qua nha đầu này một nhắc nhở. Diệp Thần mới nhớ tới hoàn toàn chính xác có chuyện này. Ta vốn là muốn cho ngươi ngủ thêm một hồi. Không nghĩ tới điện thoại của ngươi trước hết đánh tới. Diệp Thần viện cái cớ nói ra. Kỳ thật thật sự là hắn là quên. Nếu quả như thật nói thật. Vậy khẳng định sẽ đả thương người ta lòng của cô bé. Vậy thì tốt, ta đã tỉnh, ngươi bây giờ có thể tới đón ta. Tô Tình không chút khách khí nói ra. Diệp Thần không nghĩ tới Tô Tình lại tốt như vậy ý tứ. Mà lại hai người cũng là cấp trên cấp dưới quan hệ. Lại còn mệnh lệnh hắn lái xe chuyên tiếp nàng. Làm sao, ngươi không nguyện ý à? Tô Tình khẩn trương hỏi. Nguyện ý làm không sai nguyện ý. Ngươi ở nhà chờ lấy ta. Một hồi ta thì lái xe đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Xem ở hắn cùng Tô Tình khi còn bé nhận biết phân thượng. Sau đó đáp ứng cái nha đầu này yêu cầu. Được rồi, ta ở nhà, chờ ngươi u. Tô Tình sau khi nói xong vội vàng cúp điện thoại. Nàng sợ Diệp Thần sẽ đổi ý. Diệp Thần đi vào phòng vệ sinh rửa mặt xong. Thay đổi một bộ quần áo thì mở xe rời đi. Tô Tình bỏ ra một cái tinh xảo trang dung. Cầm lấy một kiện lại một bộ y phục đối với tấm gương soi lại chiếu. Luôn luôn cảm thấy có chút không vừa ý. Nàng có thể là phi thường để ý cùng Diệp Thần lần này hẹn hò. Tuy nhiên hai người chỉ là đi cô nhi viện đi một vòng. Cũng không phải là loại kia chính thức hẹn hò. Trước gương Tô Tình ngay tại chọn váy. Chuông điện thoại vang lên. Nhìn thoáng qua là Diệp Thần đánh tới. Hiểu tình ngươi ra đi. Ta đến nhà ngươi dưới lầu. Diệp Thần nói ra. Được rồi. Tô Tình tùy tiện nắm lên một đầu váy thay đổi. Trong tay vác lấy một cái Chanel. Thay đổi giày cao gót ra khỏi nhà. Diệp Thần nhìn lấy đi ra cửa lầu thở hồng hộc nữ hài hỏi. Làm sao ngươi thời gian rất gấp sao? Tô Tình thở ra một hơi nói ra. Ta sợ hãi ngươi dưới lầu chờ sốt ruột. Nàng theo bạn thân chỗ đó nghe nói nam nhân ghét nhất nữ nhân đi lêu lỏng. Nhất là lần đầu hẹn hò. Tô Tình muốn cho Diệp Thần một cái ấn tượng tốt. Diệp Thần cười một cái nói. Không có chuyện gì. Nam nhân chờ nữ nhân vốn chính là thiên kinh địa nghĩa. Nói hắn vô cùng thân sĩ đi đến Tô Tình trước mặt. Làm một cái thủ hiệu mời. Tô Tình ngồi lên tay lái phụ. Diệp Thần thì lái xe hướng về nữ hài đã từng mang qua cái kia chỗ cô nhi viện chạy tới. Ngươi cần phải còn không có ăn điểm tâm đi. Diệp Thần đột nhiên hỏi. Không có ta đã ăn rồi. Tô Tình nói láo nói ra. Thế nhưng là đúng lúc này. Bụng của nàng lại là bất tranh khí kêu lên. Hiển nhiên vừa mới nàng lừa Diệp Thần. Vậy chúng ta đi ăn chút điểm tâm đi. Vừa vặn ta cũng không có ăn. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Được rồi. Vậy không bằng chúng ta liền đi cô nhi viện phụ cận sớm một chút cửa hàng ăn đi. Tô Tình vội vàng nói. Diệp Thần có chút khó có thể tin nói ra. Ngươi không phải không thích ăn cửa hàng nhỏ đồ vật sao? Hắn nhớ đến lần trước mời Tô Tình tại Phổ Đông Đường sớm một chút cửa hàng ăn điểm tâm. Thế nhưng là Tô Tình lại là phi thường mâu thuẫn. Hôm nay cái nha đầu này làm sao đột nhiên yêu cầu đi cửa hàng nhỏ ăn điểm tâm. Tô Tình có chút xấu hổ nói ra. Bởi vì chỗ đó ta và người Mỹ Hảo nhớ lại. Nghe được nữ hài kiểu nói này. Diệp Thần cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhớ đến trước đó đích thật là Tô Tình ở nơi đó ăn rồi sớm một chút. Không nghĩ tới cái nha đầu này lại còn nhớ đến. Vậy thì tốt. Chúng ta liền đi Lý Gia Gia mở cửa tiệm kia đi ăn. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tốt, tốt, Tô Tình vỗ tay nói ra. Kỳ thật nàng cũng loại suy nghĩ này. Quảng cáo, không nghĩ tới nàng và Diệp Thần vậy mà không mưu mà hợp. Nghĩ đến cùng đi, hơi xe chạy sau một thời gian ngắn. Đi tới Diệp Thần đã từng chỗ ở, hai người dừng xe ở ven đường. Đi đến. Đi vào nhà kia quen thuộc cửa hàng nhỏ, nhìn đến tóc có chút hoa râm lão nhân chính ngồi ở chỗ đó gương mặt vẻ u sầu. Theo đạo lý, hiện tại chính là bữa sáng thời gian, thế nhưng là trong tiệm lại là chỉ có thưa thớt mấy cái khách nhân. Tại Diệp Thần trong trí nhớ, đi tới nơi này ăn cơm đều là cư dân phụ cận. Tô Tình kéo Diệp Thần cánh tay đi vào trong tiệm. Nhìn đến Lý Gia Gia chào hỏi nói ra. Lý Gia Gia, ta lại tới nơi này ăn cơm đi. Lão nhân nhìn đến Tô Tình vừa cười vừa nói. Tinh nha đầu, cửa hàng nhỏ ngày mai sẽ phải đóng cửa. Đây chính là ngươi tại Gia Gia nơi này ăn sau cùng một bữa cơm a. Hôm nay Gia Gia cho ngươi miễn phí. Tô Tình vội vàng hỏi nói. Lý Gia Gia, ngươi là trong nhà có việc. Muốn đem cửa hàng nhỏ nhốt sao? Ta đều thanh này số tuổi có thể có chuyện gì à? Chủ yếu là cái này một mảnh lập tức liền phải di rời. Về sau không có cách nào lại ở chỗ này mở tiệm. Lý Gia Gia trong mắt tràn ngập lấy không muốn nói ra. Phá rỡ, Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Nhà hắn căn phòng cũ cũng là ở chỗ này. Thế nhưng là hắn vậy mà không có nhận đến tin tức. Đúng vậy a, phiến khu vực này thông cảm cô nhi viện ở bên trong đều muốn bị mang ra. Lão nhân thở dài nói ra. Sau đó hắn nhìn về phía Tô Tình. Vừa cười vừa nói. Tình nha đầu, cái này anh Tuấn tiểu hòa tử cần phải là bạn trai của ngươi đi. Tô Tình trong nháy mắt thẹn thùng khuôn mặt biến đến tựa như là quả táo chín một dạng. Nàng đuổi vội vàng lắc đầu nói ra. Lý Gia Gia. Ngươi nhìn kỹ một chút người này. Không cảm thấy có chút quen mặt sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. cách chương.